siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 764, sa mạc ốc đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác định sao? Thiên sứ Gen tổng bộ trong phòng làm việc, Triệu Thất nhìn Triệu Liên cau mày hỏi. Đã xác định, mẫu thân của Hàn Sâm chính là La Hải Đường duy nhất tôn nữ La Lam, hiện nay Kỳ gia đã đạt được La Hải Đường bộ phận chống đỡ. Triệu Liên nói rằng, Triệu Thất nhíu mày càng sâu. Kỳ gia bên kia có động tác gì? Tạm thời vẫn không có rất lớn động tác, bất quá căn cứ thần kỳ lão truyền về tin tức đã có Kỳ gia bán thần hướng về sát thần tí hộ sở mà đi. Triệu Liên nói rằng, Kỳ gia thật là chó ngáp phải ruồi, lại có thể nhờ vào đó cùng La Hải Đường câu kết, đã như thế Kỳ gia đối với chúng ta ỷ lại sẽ mức độ lớn hạ thấp. Triệu Thất sắc mặt có chút âm trầm, vốn cho là nâng đỡ Kỳ Nhược Chân thượng vị, có thể ở liên minh bên trong thu được càng to lớn hơn lợi ích, đến là ta tính sai. Thất gia, đây không trách người, ai cũng không nghĩ ra Hàn Sâm dĩ nhiên sẽ là La Hải Đường tầng ngoại tôn, làm cho vẫn trung lập La Hải Đường khuynh hướng Kỳ gia, đây không phải là người lực có khả năng tính tới. Triệu Liên nói rằng, Triệu Thất cười lạnh, trên thế giới này không cái gì là người không đủ sức, Kỳ gia muốn mượn La Hải Đường thoát khỏi đối với chúng ta ỷ lại, lại há có thể như bọn họ mong muốn. La Hải Đường ở bán thần bên trong sức ảnh hưởng là rất mạnh, thế nhưng hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một người cô đơn, cũng không thể quay về đệ nhị thần chi tí hộ sở. Gia tăng thiên sứ Gen giai đoạn thứ tư thí nghiệm có thể chẳng mấy chốc sẽ có tác dụng lớn. Giai đoạn thứ tư thiên sứ Gen cần đại lượng tu la hoàng tộc huyết, nhưng là bên kia muốn đan đồng tinh chúng ta. Triệu Liên muốn nói lại thôi. Triệu Thất cao mày nói. Cho bọn họ thiên sứ Gen mới là chúng ta căn bản, chỉ là một viên đan đồng tinh lại đáng là gì, chờ chúng ta có thể theo sức một người ở đệ tứ tí hộ sở nhất bên trong đứng chỗ, đó mới là chúng ta Triệu gia chân chính quật khởi bắt đầu. Đúng, Triệu Liên đáp một tiếng, xoay người rời đi Triệu Thất văn phòng. Những lão gia hỏa kia ta sẽ để các ngươi biết, cũ kỹ đều đến bị đào thải, khoa học kỹ thuật mới là duy nhất có thể thúc đẩy nhân loại tiến hóa căn bản, các ngươi cuối cùng rồi sẽ bị đào thải. Triệu Thất trong mắt lập lòe cuồng nhiệt ánh sáng, Hàn Sâm dọc theo đường đi đến là không gặp lại cái gì chuyện cổ quái, có tiểu ngân hồ ở cùng dị sinh vật cũng không dám tới gần bọn họ, đến là đi không kinh không hiểm. Tiểu yêu tinh như là rất ngoan ngoãn nghe lời dáng dấp, vết thương trên người cũng từng ngày tốt lên, đã gần như không có vấn đề. Nửa đêm lúc ngủ, Hàn Sâm cảm ứng được tiểu yêu tinh lặng lẽ bay đến hắn bên cạnh, Hàn Sâm vẫn không thả lỏng đối với tiểu yêu tinh cảnh giác, lúc này thấy nàng dĩ nhiên nhân chính mình lúc ngủ lặng lẽ bay tới, trong lòng tức khắc nổi lên cảnh giác. Bất quá Hàn Sâm vẫn là cố ý chợp mắt, xem con tiểu yêu này cặn kẽ ngọn nguồn muốn làm gì, chỉ là theo linh thức giám thị tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh bay đến Hàn Sâm bên người, Hàn Sâm đỉnh đầu bay lượn vài vòng, sau đó đến Hàn Sâm trên tay, tiến vào Hàn Sâm bàn tay phía dưới, đem Hàn Sâm bàn tay xem là chăn giống như vậy, liền như vậy ngủ ở bên trong. Hàn Sâm không khỏi hơi run run, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra nhìn một chút ngủ ở hắn dưới trường tiểu yêu tinh, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá không qua mấy ngày, Hàn Sâm liền phát hiện mình thực sự quá ngây thơ, con tiểu yêu này tinh tuyệt đối là đến trả thù hắn, ăn ngon không làm, không tuân mệnh lệnh, ngoại trừ sẽ làm nũng bán manh ở ngoài, căn bản sẽ không thành thật giúp Hàn Sâm làm việc. Những này gian trá siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai, quả nhiên không một cái là thứ tốt. Hàn Sâm trong lòng căm giận, trước đây chỉ có một cái tiểu ngân ngân cùng hắn cướp thứ tốt, hiện tại lại thêm một người tiểu yêu tinh, Hàn Sâm tình cờ muốn nướng cái thịt cải thiện sinh hoạt, đều muốn trước tiên cho ăn no hai vị này đại gia, mới có thể đến phiên chính hắn. Trước tiên đem các ngươi này mập một điểm, sớm muộn đều đem các ngươi làm thịt ăn thịt. Hàn Sâm trong lòng hận hận nghĩ, đoàn người ở hắc sa mạc bên trong đi rồi nửa tháng, Hàn Sâm cũng đã gần muốn quên những chuyện lạ đó, thời điểm trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh ốc đảo. Không phải chứ, nơi này tại sao có thể có rừng dưa? Hàn Sâm nhìn thấy ốc đảo, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Chỉ là ốc đảo cũng không hiếm, mà phía trước cái kia phiến ốc đảo nhưng là một mảnh rừng dừa, trên cây đều kết đầy từng cái đại như bóng rổ cây dừa, xem ra đặc biệt khả quan. Chỉ là nơi này là đại sa mạc, tại sao có thể có sinh trưởng ở cạnh biển khu vực cây dừa thụ đâu, làm sao vẫn là lớn như vậy một mảnh rừng dừa, một chút nhìn sang hầu như không nhìn thấy phần cuối. Chu Vũ Mị nhưng là hết sức hưng phấn, mang theo tiểu kết tử liền hướng rừng dừa bên trong chạy, xem ra là muốn đi hái những kia cây dừa ăn, thời gian dài như vậy vẫn chỉ uống dịch dinh dưỡng, phỏng chừng nàng cũng nhịn gần chết. Đứng lại, không muốn đi chạm những thứ đó. Hàn Sâm quát bảo ngưng lại Chu Vũ Mị, làm gì a, ta chỉ là muốn ăn cái cây dừa a, nơi này vừa không có dị sinh vật. Chu Vũ Mị quay đầu lại không giải thích được nói, nơi này là tí hộ sở thế giới, nơi nào có cái gì cây dừa. Ngươi không sợ chết liền ăn đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Chu Vũ Mị thật muốn ăn hắn cũng không ngăn cản, đây vốn là cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Chu Vũ Mị nhưng là một mặt thất vọng đi trở về Hàn Sâm bên cạnh. Làm sao mới có thể biết những này cây dừa đến cùng có thể ăn được hay không đâu? Người có thể ăn xem. Hàn Sâm nói một câu, liền thẳng hướng về rừng dừa bên trong đi đến, Kim Mao hống chở vật tư đi theo phía sau hắn, không lâu lắm liền vượt qua mấy cây số sâu rừng dừa. Đập vào mắt cảnh tượng để Hàn Sâm trong lòng có chút vui mừng, chỉ thấy một đám lớn bích lục hồ nước xuất hiện ở Hàn Sâm trước, cái kia thủy như là bích lục bảo thạch giống như vậy, hồ nước này khá là to lớn, bốn phía mọc đầy rừng dừa. Những này thủy có thể uống sao? Chu Vũ Mị cũng là mừng rỡ đặc biệt nhìn phía Hàn Sâm hỏi. Sợ rằng không thể uống. Hàn Sâm nói hướng về thủy vừa đi đi, bất quá nhìn một chút bên trong hồ nước trong suốt thủy, nhưng không nhịn được khẽ cau mày, dùng cái mũi ngửi khứu, lại dùng chiếc lọ múc vào một điểm nếm trải thường, tức khắc cười khổ nói. Quả thế, những này thủy không thể uống. Làm sao? Chu Vũ Mị nghi ngờ hỏi. Những này là nước biển. Hàn Sâm đem chiếc lọ đưa cho Chu Vũ Mị. Chu Vũ Mị nếm trải một điểm, ngay lập tức sẽ phun ra ngoài, cái kia thủy thực sự mặn lợi hại, quả nhiên cùng nước biển thập phân tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm không để ý đến nàng, ánh mắt nhìn chăm chú hồ nước trung gian, ở nơi đó một mảnh nho nhỏ đảo giữa hồ, so ra sân đá banh hơi lớn một ít, mặt trên sinh trưởng một cây to lớn cây dừa thụ. Cái kia cây dừa thụ cùng bốn phía cây dừa lâm hiển nhiên có chút không giống, không chỉ là đặc biệt cao to, toàn thân càng là như hán bạch ngọc như, giống như ngọc thạch điêu khắc mà thành. Mà mặt trên của nó kết ra cây dừa, nhưng đen kịt như mực giống như gang đại cầu. Hàn Sâm nhìn kỹ một chút cái kia to lớn bạch ngọc cây dừa trên cây trước tổng cộng chỉ sinh trưởng 3 viên cây dừa, mỗi một viên đều đại như yoga tập thể hình cầu, cái kia ngăm đen dáng dấp làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nặng nề. Ào ào ào, Hàn Sâm đang xem cái kia bạch ngọc cây dừa thụ thời điểm, trong hồ nhưng là sóng lớn lăn lộn, một cái quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước, một đôi bánh xe như con mắt đối diện Hàn Sâm cùng Chu Vũ Mị. Cách chương.